Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, giải phẫu ghi âm phát sóng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu, nghiên cứu cái gì chứ? Thiếu Kiệt, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Đang tụ tinh hội thần suy nghĩ, Trịnh Nhân nói hai kỳ tiếp giải phẫu lấy ra có thể thu lại giá đỡ. Cao Thiếu Kiệt hoảng hốt một chút, thanh âm thật quen thuộc. Cắt đứt Cao Thiếu Kiệt suy nghĩ, Cao Thiếu Kiệt quay đầu, ngạc nhiên thấy được Kim chủ nhiệm cùng đi. Tề viện trưởng cười ha hả đứng ở phía sau. Tề viện trưởng, ngài khỏe. Cao Thiếu Kiệt lập tức khách khí nói đến. Vị này là... Tề viện trưởng, vị này là Trịnh Nhân Trịnh lão sư. Cao Thiếu Kiệt lập tức giới thiệu. Lão bản, vị này là bệnh viện chúng ta Tề viện trưởng. Tề viện trưởng trong lòng cả kinh, nhưng không lộ vẻ gì biến hóa. Đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm một chút tay. Coi như là biết, lão bản, vậy có cấp tỉnh nghiên cứu khoa học cơ kim mới có thể gọi lão bản. Dĩ nhiên. Thật là nhiều bệnh viện nhỏ bác sĩ trẻ vì góp vui. Cũng biết gọi chủ nhiệm là lão bản, nhưng Cao Thiếu Kiệt khẳng định không phải loại người này. Tề viện trưởng tâm niệm điện tránh, bắt đầu nhớ lại năm nay cấp tỉnh nghiên cứu khoa học cơ kim chuyện. Không có à, chẳng lẽ giống như là Lâm trưởng phòng nói như vậy, là bệnh viện 912 lỗ chủ nhiệm cho liên lạc cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ. Ông chủ Trịnh Phong Hoa đang tốt, hâm mộ hâm mộ. Tề viện trưởng trong lòng suy nghĩ chuyện, ngoài miệng nói nhưng là những lời khác. Loại kỹ năng này là quan trường cần thiết, Tề viện trưởng đã thuần thục nắm giữ. Vốn là thân là một người đại viện trưởng căn bản không cần thiết đối với một người bác sĩ trẻ khách khí như vậy, nhưng là Tề viện trưởng liếc về gặp đứng ở Trịnh Nhân sau lưng Rudolf G. Wagner giáo sư, trong lòng phỏng đoán, có lẽ vị này chính là mình cùng học thuyết tên kia thế giới đứng đầu tham gia môn học giáo sư. Vẫn là khách khí một chút tốt, tổng chưa đến nỗi trở mặt thành thù không phải. Ngài khách khí, Trịnh Nhân cười nói, gặp Tề viện trưởng dư quang khóe mắt không ngừng liếc trước phim. Trịnh Nhân thường nói đến. Ta đang cùng lão Cao nghiên cứu hai kỳ tiếp giải phẫu thu lại giá đỡ thủ pháp. Các người tiếp tục, Tề viện trưởng cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân vậy không khách khí. Thời gian có hạn, lần sau lại tới tỉnh thành đại học y khoa phụ viện. Không biết là năm nào vì sao tháng. Cao Thiếu Kiệt phải nhanh một chút nắm giữ hai kỳ tiếp giải phẫu có thể thu lại giá đỡ lấy ra kỹ xảo. Như vậy mình mới có thể yên tâm đi. Đây là chữa bệnh những thứ khác nghề nghiệp chỗ bất đồng. Những thứ khác nghề, nếu là từ chức, nhảy hãng, nói đi vậy liền đi. Nhưng là chữa bệnh liền không phải như vậy. Từ trước lão người bệnh cửa, phải giao phó cho một người đáng tin người. Như vậy trong lòng mới có thể thoải mái một ít. Chú một. Trịnh Nhân hận không được một cổ não đem mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu tích lũy kinh nghiệm. Tất cả đều truyền thụ cho Cao Thiếu Kiệt. Nhưng là gặp Cao Thiếu Kiệt một mặt trầm tư, mê mang. Trịnh Nhân vậy biết không có thể yết miêu giúp dài. Tốt nhiều chuyện, vẫn là cần giải phẫu rèn luyện, mới có thể có sâu hơn thể hội. Phỏng đoán lần này Cao Thiếu Kiệt có thể chín luyện nắm giữ giải phẫu kỹ xảo nói. Tham gia trình độ cũng có thể tăng lên tới tông sư cấp. Thời gian đến 8 giờ, bắt đầu sớm bàn giao. Bởi vì đại viện trưởng đang đợi giải phẫu, cho nên sớm bàn giao qua loa kết thúc. Cao Thiếu Kiệt cái này bắt đầu đưa người bệnh lên đài. Tề viện trưởng và Trịnh Nhân vừa tán gẫu, vừa đi về phía phòng giải phẫu. Hắn đối với Trịnh Nhân vẫn chỉ là thành phố Hải Thành nhất viện một người khoa cấp cứu nằm viện. Tổng biểu thị rất kinh ngạc, trong lòng có chút khinh thường. Một cái nằm viện tổng, liền làm tiếp giải phẫu tư cách cũng không có. Cho dù hắn là tham gia chuyên nghiệp bác sĩ, huống chi, lời nói bây giờ hắn biết Trịnh Nhân xuất thân khoa ngoại tổng hợp. Địa phương nhỏ, thật là cái gì cũng không chuyên nghiệp. Đây đều là chữa bệnh tai họa ngầm. Tề viện trưởng trong lòng nghĩ đến, nhưng mà hắn chưa nói phá, như cũ đầy nhiệt tình. Tối hôm qua biết tình huống sau đó, hắn và nước Mỹ bạn học liên lạc, lại liền đêm lên net, thấy The New England Journal of Medicine mới nhất một khan lên phát biểu văn chương. Tề viện trưởng năm đó cũng là chữa bệnh giới tinh anh, tiếng Anh chuyên nghiệp cấp 8. Mặc dù bây giờ chữa bệnh lĩnh vực phân chia vô cùng là tinh tế, các loại thuật ngữ chuyên nghiệp tề viện trưởng vậy xem không hiểu, nhưng là nhưng không ảnh hưởng hắn thấy thứ nhất tác giả tên chữ Trịnh Nhân, thật sự là hắn, liền đêm liên lạc ghi âm phát sóng giải phẫu, phòng y tế lâm trưởng phòng hoàn thiện luật pháp thủ tục, vội vàng theo chó như nhau. Bất quá cái này cùng tề viện trưởng không có quan hệ gì. Hắn chuẩn bị sau khi giải phẫu đem hình ảnh tư liệu phát cho bạn học. Vậy mặt nghe nói Đại học Y khoa Phụ viện hôm nay thì phải làm mới nhất tiếp giải phẫu. Đã không dằn nổi, thay xong quần áo, Trịnh Nhân đi tới phòng giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt tự mình trải khăn trải giường. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở phòng giải phẫu đèn soi phim trước xác nhận người bệnh tên họ và phim nhất. Chí sau đó, bắt đầu giải phẫu trước một lần cuối cùng duyệt mảnh. Lão bản, tốt, rất nhanh, Cao Thiếu Kiệt nói đến. Hôm nay giải phẫu sẽ lưu lại hình ảnh tư liệu. Cao Thiếu Kiệt mơ hồ có chút nho nhỏ hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn, cần những hình ảnh này tư liệu người. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Hơn nữa Cao Thiếu Kiệt từ liền đêm liên lạc giải phẫu ghi âm phát sóng chuyện này lên. Đánh hơi được một tia gấp gáp. Mình rốt cuộc đi ở trước mặt bọn họ. Cao Thiếu Kiệt đặc biệt vui vẻ. Giáo sư không có lên đài. Hắn đi ra phòng giải phẫu. Ôm cánh tay xuyên thấu qua chì hóa thủy tinh nhìn bên trong giải phẫu. Tề viện trưởng lại gần. Hỏi, xin hỏi. Ngài chính là Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư đi. Ừ sao? Ha ha, giáo sư nói đến. Tề viện trưởng nghe được giáo sư bật thốt lên Đông Bắc nói. Thiếu chút nữa không ngã xuống. Cái này cũng kia theo kia à. Hắn hoảng hốt đứng lên. Một miệng Đông Bắc lời nước Đức giáo sư sao? Loại sinh vật này căn bản không tồn tại ở tề viện trưởng trong thế giới. Nói nha, ngươi muốn cắt ha ha. Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. Ếch, tề viện trưởng ngẩn người một chút. Ngay sau đó miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười. Nói, giáo sư, ta thấy ngày hôm qua phát biểu ở The New England Journal of Medicine lên vậy thiên văn chương. Giáo sư ngạo nghễ, chẳng qua là trên cao nhìn xuống liếc tề viện trưởng một cái. Mới thuật thức. Có thể nói là lật đổ tính. Tề viện trưởng không hiểu tham gia. Không thể làm gì khác hơn là đem bạn học nguyên si bất động nói một lần. Chúc mừng ngài. Hẳn chúc mừng bọn ta lão bản. Giáo sư nói. Ngươi nếu thấy văn chương. Liền không xem thứ nhất tác giả sao. Ngoặc kép ngoặc kép. Tề viện trưởng giật mình. Đây cũng là hắn suy nghĩ mãi không xong địa phương. Chẳng lẽ đều là thật. Lão bản thủ chế, ta chỉ là theo chân học được. Dĩ nhiên, ta ở hoàn thiện thuật thức trong, cũng làm một ít công việc. Giáo sư nói, tề viện trưởng thật không biết nên làm sao nói tiếp. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan nghiền, hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Nhớ tới mấy ngày trước lâm trưởng phòng theo tự mình nói. Cấp cho một cái bác sĩ trẻ biên chế thời điểm. Mình thái độ, hắn có chút hối tiếc, nếu là thật sớm ra tay, có thể hay không đem vị này ở lại tỉnh thành đâu. Nhưng hắn cũng biết, có bệnh viện 912 ra tay, mình lưu lại vị kia có khả năng thật không lớn, hơn nữa thật nhiều năm trước nước đổi dầu các loại sự việc. Mấy năm gần đây phát biểu ở tự nhiên tập san lên gen điêu khắc sự việc, cũng để cho hắn hơn nữa cảnh giác. Hay là chờ giải phẫu kết thúc, đem thu hình phát cho bạn học, chắc chắn sau rồi hãy nói, đầu óc lý trinh tính toán. Phòng giải phẫu cửa mở ra, Trịnh Nhân đã hái được vô khuẩn găng tay đi ra. Lão bản, lão Cao làm rất nhuần nhuyễn ha ha, cũng sắp gặp phải ta tốc độ. Giáo sư cười ha hả nghênh đón, nói chuyện thái độ cùng trước kia cùng Tề viện trưởng thái độ hoàn toàn bất đồng. Bệnh viện chúng ta có một người thần kinh nội khoa bác sĩ đi phương Nam, trong tay trên 100 người bệnh, cuối cùng giao phó cho những đồng nghiệp khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-csan/nối-nu/nối-ti/chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.